Tung hoành thiên khung, chương 10, đột phá. Góc truyện audio.com. Triệu Thiên thả lỏng cơ thể ngồi xuống điều tức lúc nãy, giao chiến với Hỏa Hạc Hổ đã làm hắn hao tổn rất nhiều chân nguyên, trên cơ thể còn có rất nhiều vết thương sâu bị những trảo công của nó tổn hại, qua một thời gian hắn mở mắt khôi phục thương tổn được một chút nếu có đan dược thì tốt. Triệu Thiên nhìn tốc độ khôi phục của bản thân chậm liền thở một hơi, đan dược thập phần chân quý ở Thiên Tân thành chỉ có một chỗ bán đan dược, dược sư là một chức nghiệp vô cùng cao quý, hơn nửa dược sư tu luyện cũng vô cùng khó khăn, cho dù tìm khắp Đại Chu Viêm triều cũng chỉ có vài cái. Đợi ta đột phá tiên thiên cảnh, lúc ấy có thể tự mình trở thành luyện dược sư, lúc ấy có thể luyện chế ra đan dược giúp bản thân. Hắn nghĩ đến những truyền thừa vẫn còn đang bị phong ấn trong não hải của hắn, hai mắt sáng lên nhưng chưa kịp nghĩ tiếp thì một biến hóa xuất hiện, xác của Hỏa Hạc Hổ bắt đầu khô héo làm hắn giật mình. Chuyện gì xảy ra, làm sao thi thể của nó lại bắt đầu héo rút? Hắn cảm nhận được từ quang kiếm trong tay dị biến liền nhìn, thì phát hiện một luồng khí từ thi thể Hỏa Hạc Hổ bị nó hấp thu, nhìn một màn như vậy hắn nhớ tới lời sư phụ hắn từng nói qua. Thì ra từ quan kiếm đang hấp thu tinh hoa của Hỏa Hạc Hổ mà mình giết, theo như lời nói một phần của nó sẽ được truyền lại cho mình, phải tận dụng cơ hội này đột phá. Hắn ý niệm vừa động từ quang kiếm trở lại cơ thể hắn, một phần tinh hoa của Hỏa Hạc Hổ cũng bắt đầu truyền lại cho hắn, hắn liền vận chuyển pháp quyết bắt đầu thôn phệ một phần tinh khí từ kiếm. Vốn hắn đang hao tổn chân nguyên nhưng vào lúc này, chân nguyên trong đan điền hắn như một cái động không đáy điên cuồng hấp thu, từng luồng chân nguyên quanh quanh đan điền hắn thương thế cũng theo đó mà nhanh chóng khôi phục. Qua thật lâu hắn mở mắt. Nhiều đây cũng chưa giúp mình tấn cấp, phải nhanh phục dụng Chu tinh quả. Hắn cảm nhận chân nguyên trong cơ thể gặp bình cảnh không xung kích được, nó cứ như một bức tường vô hình cản trở hắn không cho xung kích. Đối với võ giả tu luyện khi gặp tới bình cảnh là một vấn đề khó khăn nhất trong tu luyện. Có rất nhiều người vì gặp phải bình cảnh khó có thể đột phá làm cho bọn họ tu vi không tinh tiến mà chỉ đứng tại đó, có rất nhiều nguyên nhân không thể phá vỡ bình cảnh, chẳng hạn như chân nguyên tích lũy không đủ dẫn tới thiếu hụt không đột, cũng có thể do tư chất kém. Muốn phá vỡ bình cảnh trọng yếu nhất vẫn phải cần đan dược trợ giúp, đan dược có khả năng giúp ngươi tăng tiến tu vi nhưng như thế tạp chất trong đan dược sẽ được tích lũy trong cơ thể, hoặc chỉ cần tích lũy đủ chân nguyên là có thể đột phá. Triệu Thiên vừa nghĩ liền tiến đến chỗ Chu tinh quả hái lấy ba quả, hắn nhìn ba quả Chu tinh màu đỏ nhạt vui mừng. Chu tinh quả chỉ dùng được một quả, dùng thêm một quả hiệu dụng sẽ giảm đi rất nhiều, hy vọng là nó có thể giúp mình đột phá bước vào ngũ trọng cảnh. Hắn nói dứt câu liền nuốt một quả vào, khi vào trong miệng hắn dược lực Chu tinh quả bạo phát trong cơ thể hắn, chân nguyên bắt đầu sôi trào không ngừng theo dược lực tăng lên, các khiếu huyệt trong cơ thể bắt đầu song phá. Ngay tức khắc hắn cảm nhận được một bức tường vô hình ngăn cản hắn xung phá cảnh giới, hắn vận chuyển pháp quyết dẫn chân nguyên xung phá nhưng lại không thành. Thất bại, thất bại, thất bại, góc truyện audio.com. Trải qua hơn 2 canh giờ nhưng hắn chẳng xung phá thành công, liền ngừng vận chuyển chân nguyên, trong miệng hắn thở ra một ngụm, lắc đầu tự giễu. Không ngờ tới Chu tinh quả dược lực cũng không giúp mình đột phá, như thế nào mới có thể đột đây? Hắn cũng không bởi vì đột phá thất bại mà nản, hắn tiếp tục suy ngẫm làm như thế nào có thể đột phá. Nhất thời nhìn thấy thi thể Bạo Hùng Tinh cùng Hỏa Hạc Hổ liền nói. Quên nữa, những yêu thú trong cơ thể sẽ có yêu thạch, không biết hai bọn chúng có không nhỉ? Yêu thạch là một phần rất quan trọng của yêu thú có thể tu luyện thường trong đầu sẽ xuất hiện yêu hạch cũng tùy vào từng loại yêu thú mà có kích cỡ khác nhau, yêu thú càng cường đại yêu hạch càng quý giá. Võ giả có thể dùng yêu hạch luyện hóa nâng cao tu vi nhưng lại rất nguy hiểm bởi vì yêu khí của nó vẫn còn tồn tại trong đó, đối với luyện dược sư yêu hạch càng quý giá hơn, nó có thể luyện thành đan dược, bọn họ thông qua bí thuật có thể xóa bỏ yêu khí từ đó mà luyện thành đan dược. Đa phần những nhóm săn yêu thú cũng vì yêu hạch của chúng mà vào trong sơn lâm săn bắn, cho dù chỗ đó có hung hiểm, giết được yêu thú mạnh thì bọn họ có thể bán cho luyện dược sư kiếm tiền. Triệu Thiên đi đến Bạo Hùng Tinh, một đao bổ vào đầu nó, sau đó tách ra, bên trong toàn là não sọ nhưng lại có một viên cỡ như viên đá nhỏ màu xanh, Triệu Thiên thấy vậy vui mừng lấy ra. Ha ha ha, vận khí thật tốt, lại có được một viên yêu hạch, lần này chắc có thể giúp ta đột phá đi, lại tiếp xem Hỏa Hạc Hổ như thế nào. Triệu Thiên đi tới đầu lâu của Hỏa Hạc Hổ, nhất đao bổ xuống đầu tách ra nhưng bên trong lại không có yêu hạch, Triệu Thiên nhìn thấy liền nghĩ đến lúc trước. Chẳng lẽ bị từ quang kiếm thôn phệ, cũng trừ khả năng đó ra cũng không còn cách nghĩ khác. Triệu Thiên suy nghĩ cũng bình tĩnh nhìn lấy trong tay yêu hạch màu xanh liền quyết định. Trước luyện hóa rồi tính sau, Bạo Hùng Tinh có sức mạnh ngang với hậu thiên lục trọng võ giả đi. Hắn liền ngồi xuống ngưng thần tĩnh khí hỗn độn thôn thiên pháp vận chuyển, yêu hạch trong tay hắn bắt đầu bị thôn phệ, Triệu Thiên cảm nhận được một tia yêu khí của Bạo Hùng Tinh. Luồng yêu khí ấy bạo động trong thể nội hắn cố gắng chống chịu, trong cơ thể hắn từ kiếm phát uy liền đem luồng yêu khí triệt tiêu hóa, ngay sau đó là tinh hoa trong yêu hạch bị hắn thôn phệ dần chuyển hóa thành chân nguyên. Chân nguyên trong đan điền như sóng vỡ đang cố tìm cách phá hủy bức tường vô hình ấy. Thất bại, lại một lần nữa xung kích thất bại, nhưng Triệu Thiên không từ bỏ. Đáng ghét, nhất định phá cho ta. Ầm, thành công. Qua mấy canh giờ, trải qua mấy lần thất bại nhưng hắn cuối cùng không từ bỏ, bình cảnh bị sóng lớn chân nguyên xung phá không chịu đựng được cuối cùng sụp đổ, hắn đạt đến hậu thiên ngũ trọng trung kỳ thì dừng lại. Triệu Thiên thở ra một ngụm chọc khí, trên mặt vui mừng. Ha ha ha, hậu thiên ngũ trọng ta cuối cùng cũng đột phá, lần này tộc hội ta Triệu Thiên nhất định sẽ trả lại hết cho các ngươi. Ầm, rắc rắc, hắn nắm tay rồi tung ra một quyền vào thân cây cao to, cây ấy bị hắn một quyền nổ nát thân, từng tiếng nứt vang lên sau đó là hóa thành từng mảnh. Uy lực thật mạnh, nếu giao đấu với hỏa hạc hổ nhất định có thể diệt nó nhanh chóng. Góc truyện audio.com, hắn cảm nhận chân nguyên dồi dào trong cơ thể, trên mặt hiện lên sự hài lòng, hắn ngoại trừ chân nguyên dồi dào mà nhục thân cũng bước vào luyện cốt cảnh, hai cái cộng lại cho dù là võ giả hậu thiên thất trọng cảnh tẩy tùy cũng có thể đối phó. Cách chương.